xuyên đến thập niên 70 ác nữ ta ngược cha làm giàu. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bà cụ mềm nhũn, giọng nói cũng dịu xuống. Bà đi làm việc đây. Buổi chiều cháu đừng đi lung tung. Ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đã sốt đến 450 độ. Cũng không biết đầu óc có nóng hỏng hay không. Nội, cháu lên núi săn lợn rừng cho bà ăn. Biểu cảm của Đường Niệm Niệm cực kỳ thành khẩn. Cô thèm thịt heo. Bách Tuế nói trên núi có rất nhiều lợn rừng. Nhưng ở trong núi sâu. Còn rất hung dữ. Nhưng không sao cả. Cô có không gian. Còn rất hung tàn. Lợn rừng thấy được cô mới muốn trốn. Săn cái đầu con. Bà cụ Đường chạy tới cửa. Nghe lời này. Quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn. Căn bản không có coi là thật. Từ sau khi ông già mất. Trong thôn không có người săn được lợn rừng nữa. Con bé chết tiệt kia miệng lưỡi dẻo quẹo. Cho dù lợn rừng có đâm chết ở trước mặt cô thì cánh tay gầy teo kia cũng kéo không nổi. Bà cụ Đường hùng hùng hổ hổ đi làm việc. Trong nhà chỉ còn lại Đường Niệm Niệm cùng Đường Cửu Cân. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Còn có Đường Ngũ Cân ở trong phòng ríu rít thút thít. Không ai để ý đến cô ta. Chị hai, em đi cắt cỏ heo đây. Cô nhóc rất bận. Mặc dù chỉ có 7 tuổi, nhưng mỗi ngày đều phải kiếm củi cắt cỏ heo. Bả vai nho nhỏ gánh trách nhiệm to lớn. Đường Niệm Niệm cũng cõng cái giỏ, cầm đao bổ củi, cùng Cửu Cân lên núi. Bách Tuế ngoắt ngoắt cái đuôi, đi theo đằng sau bọn họ. Vừa lên núi, Cửu Cân xe nhẹ đường quen tìm được một cái sườn núi đầy cỏ. Dùng liềm cắt thuần thục, Đường Niệm Niệm đứng ở trên sườn núi nhìn ra xa. Bách Tuế đứng ở bên cạnh cô. Chị hai, đi đâu đó? Cửu Cân lớn tiếng hỏi. Lên phía trên nhìn xem. Đường Niệm Niệm thuận miệng đáp câu. Cùng Bách Tuế bỏ lên trên núi. Núi Giang Nam đầu xuân là màu xanh nhạt. Trong không khí còn có mùi mai vàng nồng đậm. Trên núi có rất nhiều mai vàng dại. Chính là thời điểm nở rộ. Cực kỳ thơm. Giữa sườn núi, có một ông cụ gầy gò đeo kính mắt. Dựa vào cây mà ngồi, nhìn hai con trâu bên trên sườn núi. Trâu đang nhàn nhã ăn cỏ, cái đuôi không ngừng vung lấy. Ông cụ rất gầy, nhưng lại rất sưng, sắc mặt vàng như nến, sưng đến tỏa sáng, mặc kiểu áo tôn trung sơn bị giặt đến sờn bạc, còn vá không ít miếng vá. Bên trên kính mắt của ông cụ còn quấn băng dính, nhìn rất nghèo túng, nhưng toàn thân lại lộ ra vẻ thư hương. Đường Niệm Niệm nhìn về phía ông cụ, nhìn không chớp mắt đi lên phía trước. Ông cụ cũng nhìn thấy cô, chỉ là nhìn hờ hững một cái tiếp tục nhìn con trâu. Mấy người bọn họ vốn không qua lại với người trong thôn. Lão Trương, nhìn đây là cái gì? Một ông cụ cao lớn cũng mặc kiểu áo tôn trung sơn trồng chất miếng vá. Hai tay ôm thứ gì đó mừng rỡ chạy tới. Mau ăn, là ngọt. Trong tay ông cụ là rễ cỏ chanh trắng nõn nà, đồ ăn vặt của trẻ con nông thôn, có vị ngọt nhàn nhạt, nhưng không chữa đói được. Rễ cỏ chanh, đã ăn qua chưa? Cùng nhau ăn đi. Trương Học Thành cầm một cái mà gặm, vị ngọt nhàn nhạt làm cho cơn đói trong người ông được nguôi ngoai đôi chút. Ông cụ cao lớn không ăn, ông ấy cũng rất gầy, mặt cũng sưng vù. Trương Học Thành nhét rễ cỏ chanh vào trong miệng ông ấy. Hai người liền nhìn nhau cười. Kiên trì chính là thắng lợi. Lão Trương, chúng ta nhất định phải kiên trì. Ông cụ cao lớn nhai cỏ say sưa ngon lành. Tựa ở trên cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Ông ấy đang an ủi Lão Trương. Cũng là đang cổ vũ bản thân. Bọn họ khẳng định đều có thể trở về thành phố. Ừ, Trương Học Thành nhàn nhạt đáp một tiếng. Những năm này Lão Trương lăn lộn ở chuồng bò nông trường nhiều nơi. Nay năm ở đường thôn này xem như yên ổn nhất. Ông ấy đã không ôm hy vọng. Nhưng không thể hủy diệt hy vọng của Lão Đặng. Ở chuồng bò của đường thôn cả đời cũng không tệ. Nhưng ông ấy nhớ vợ con ở nước ngoài. Càng làm cho ông ấy nuối tiếc về tài năng của mình. Hy vọng ông ấy còn có thể chống đỡ đến ngày đoàn tụ với vợ con. Đường Niệm Niệm đã bò lên rất xa, lỗ tai rất thính, nghe được hai ông cụ nói chuyện, tâm tư khẽ động, Lão Trương ở chuồng bò. Người này không phải quý nhân của Liễu Tịnh Lan sao? Cách Trương.